bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di trong tay cầm hai cái màu hồng phấn dâu tây kem, nàng ăn trong đó một cái, dư lại cái kia ở trong tay Hảo Hảo cầm, rất sợ nàng lấy tà sẽ làm kem ốc quế mặt trên kem bộ phận rơi xuống trên mặt đất nhà ăn. Dương Dương còn ở ăn không có ăn xong hamburger, mà Đồng An Nhiên lấy ra di động không biết ở chơi chút cái gì, thời diễn ngừng lại, ở Di Di bên tai nhẹ giọng nói mấy câu. Di Di gật gật đầu, một bộ giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi biểu tình. Thời diễn sủng nịch sờ sờ Di Di đầu nhỏ, ôm Di Di đi đến vị trí ngồi hạ. Di Di đem trong tay bảo hộ hoàn hảo kem đưa tới Đồng An Nhiên trước mặt. Đồng lão sư, đây là Di Di thỉnh ngươi ăn nga, hoa Di Di tiền, vô dụng đại ca. Đồng An Nhiên theo bản năng tiếp nhận kem, theo sau phản ứng lại đây mới nhìn thời diễn. Thời diễn đem trong tay sô-cô-la kem cấp Dương Dương, đối thượng Đồng An Nhiên tầm mắt, ở cảm nhận được đối phương tầm mắt né tránh thời điểm cười cười. Dùng chính là Di Di tiểu kim khố, Đồng lão sư, này không tính hối lộ đi. Đồng An Nhiên cảm thấy thời diễn chuyện cười nói được một chút cũng không buồn cười, chính là nàng vẫn là cầm lòng không đậu dơ lên một cái tươi cười. Cũng không đến mức một cái kem chính là hối lộ lão sư. Ăn xong rồi cơm cùng kem, thời diễn đi đến quầy ba thanh toán xong tiền, theo sau nắm Di Di tay, cong điểm hông dắt nói. Di Di, chúng ta đi ngồi bánh xe quay được không? Hảo nha, Di Di vui vẻ đồng ý, vừa mới ăn cơm thời điểm nàng liền vẫn luôn suy nghĩ bánh xe quay đâu. Từ đi vào nhân giới nàng đã thật lâu không có ở trên trời đi bộ, bây giờ còn có điểm hoài niệm cùng mặt khác đồng bạn ở trên trời tự do tự tại bay lượn nhật tử nha. Đồng An Nhiên giữ chặt mới ra nhà ăn liền muốn cùng thời diễn bọn họ cùng đi bánh xe quay. Dương Dương, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, chiều hắn sử ánh mắt nói. Dương Dương, người không phải đem nhi đồng nhạc viên hạng mục đều chơi qua sao, chúng ta trở về đi. Đáng tiếc Dương Dương không phải Di Di như vậy cấp lực đồng đội, hắn cũng không có nhìn ra tiểu gì ám chỉ, ngược lại thực nghiêm túc tự hỏi sau nói. Không có a tiểu gì, ta còn không có ngồi bánh xe quay đâu. Đồng An Nhiên đỡ chán, trong khoảng thời gian ngắn bị Dương Dương những lời này đổ đến có điểm nghẹn lời. Thời diễn nắm Di Di dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Đồng An Nhiên. Dương Dương, thấy Dương Dương khẩn cầu biểu tình liền biết vừa mới đã xảy ra cái gì, cười nói. Đồng lão sư, ngươi sẽ không muốn nhẫn tâm cự tuyệt tiểu bằng hữu đi. Thời diễn không giấu vết lung lay một chút Di Di. Di Di nháy mắt ghét, buông ra thời diễn tay chạy đến Đồng An Nhiên trước mặt, dắt tay nàng lắc lắc làm nũng. Đồng lão sư, chúng ta liền cùng đi ngồi bánh xe quay đi. Thời diễn ở trong lòng yên lặng cấp Di Di dựng cái ngón tay cái. Hảo muội muội, không bạch đau. Đồng An Nhiên cảm thấy chính mình phi thường có thể nhẫn tâm cự tuyệt nghịch ngợm Dương Dương, nhưng là nhìn Di Di gương mặt tươi cười này không được hai chữ chính là nói không ra, cuối cùng nuốt đi xuống, phun ra một chữ hảo. Ra, Di Di túm Đồng An Nhiên tay liền phải đi phía trước đi. Tiểu hài tử lại rất dễ dàng hiểu biết, tuy rằng Di Di cùng Dương Dương mới vừa nhận thức vừa mới còn ở nhà ăn cãi nhau, chính là hiện tại tiện tay dắt tay ở phía trước cùng nhau chơi tiếp. Mà thời diễn cùng Đồng An Nhiên tắc lấy một loại phi thường vi diệu không khí sóng vai đi tới. Thẳng đến bánh xe quay hạ, thời diễn đều không có cùng Đồng An Nhiên nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di nhìn lên bánh xe quay đã phi thường gấp không chờ nổi, đứng ở phía dưới ngửa đầu trong ánh mắt có chút thất vọng. Hảo lùn a, nàng còn tưởng rằng bánh xe quay rất cao đâu, phá tan tận trời cái loại này. Bất quá tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng Di Di vẫn là rất muốn cảm thụ một chút bánh xe quay, nàng xem xong bánh xe quay liền xoay người chạy đến thời diễn bên người túm thời diễn cánh tay. Ca ca, nhanh lên nha, thời diễn nhìn thoáng qua bánh xe quay xếp hàng nhân số, nhìn về phía Đồng An Nhiên nói. Cùng nhau đi, chúng ta có nhanh chóng thông đạo, không cần xếp hàng. Đồng An Nhiên gật gật đầu, đi theo thời diễn cùng nhau thượng bánh xe quay. Bánh xe quay, hai đứa nhỏ tựa hồ cũng không thế nào sợ trời cao, bái ở bên cửa sổ nhìn cửa kính ngoại phong cảnh. Mà thời diễn tắc có vẻ không có gì hứng thú, nhẹ nhàng liếc quá mức đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc không lên tiếng. Đồng An Nhiên khả năng bởi vì có chút khủng cao, bắt lấy bên trong lan can ngồi thật sự ngay ngắn, cũng không thế nào nhìn về phía bên ngoài. Thời diễn chỉ là như có như không nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không có chỉ ra tới, có lẽ có những người này chính là ái cậy mạnh cũng không tưởng bị người khác biết những việc này. Qua, bên kia hảo hảo xem nha, Di Di ngươi cùng ta đổi vị trí. Dương Dương chơi đến chính vui vẻ, căn bản liền không phát giác tiểu gì khủng cao từ phía chính mình một chút chạy đến Di Di bên kia, Di Di còn không có tới kịp đi tới, lại hơn nữa hắn chạy biên độ đại, bánh xe quay có chút không cân bằng, ở không trung lung lay một chút. Đồng An Nhiên bị thình lình xảy ra đong đưa kinh ngạc một chút, bắt lấy lan can cong hạ eo. Thời Diễn theo bản năng bắt Đồng An Nhiên cánh tay. Dì dì chú ý tới Đồng An Nhiên cảm xúc, hừ một tiếng, nhìn Dương Dương tức giận nói. Dương Dương, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút nha, bằng không ta hiện tại khiến cho ta đại ca cho ngươi ném xuống. Dì dì lời nói giáo dục người bộ dáng như là cái tiểu đại nhân giống nhau. Dương Dương cũng ý thức được chính mình chơi đến quá điên rồi, thành thành thật thật ngồi ở Đồng An Nhiên bên người. Dì dì nhìn thành thành thật thật lại không có muốn vì vừa mới hành vi xin lỗi Dương Dương, lại lần nữa giáo dục nói. Ngươi có phải hay không nam tử hán nha, ngươi muốn cùng Đồng lão sư xin lỗi. Đồng lão sư, Dương Dương đi theo Di Di nói xong nickname mới không phát hiện không đúng, ngừng vài giây mới nói. Không đúng, tiểu gì thực xin lỗi, ta vừa mới không nên chạy loạn. Không quan hệ, Đồng An Nhiên đã hòa hoãn rất nhiều, nàng dương mắt nhìn đỡ nàng Thời Diễn, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ ửng, nhỏ giọng nói thanh cảm ơn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thời Diễn một lần nữa ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bánh xe quay dạo qua một vòng, một lần nữa về tới lúc đầu mà. Thời Diễn ôm Di Di đi ra bánh xe quay, thuận thế nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Di Di bị bánh xe quay bên cạnh diễn xuất tiêu chí hấp dẫn, túm Thời Diễn liền hướng biển quảng cáo phía trước đi, nàng nghiêm túc nhìn một hồi lâu, mới chỉ vào biển quảng cáo. Ca ca ta còn muốn nhìn cái này. Thời Diễn cũng nhìn thoáng qua biển quảng cáo, mặt trên là 4D nhi đồng giáo dục diễn xuất, chỉ có mang nhi đồng mới có thể tiến vào, dù sao thời gian còn sớm, Thời Diễn không có do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Dương Dương còn tưởng đi theo Thời Diễn Di Di cùng đi, chính là Đồng An Nhiên lại đem điện thoại cùng Dương Dương mụ mụ lịch sử trò chuyện đặt ở Dương Dương trước mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương, mụ mụ ngươi làm ta 4 điểm phía trước mang ngươi trở về, chúng ta đi thôi. Hảo đi, Dương Dương thỏa hiệp nắm Đồng An Nhiên tay, quay đầu cùng Thời Diễn Di Di cáo biệt. Thời Diễn thúc thúc tái kiến, Di Di muội muội tái kiến. Đồng An Nhiên rời đi sau Thời Diễn liền mang theo Di Di dựa theo trên bản đồ chỉ thị hướng tới diễn xuất thính đi đến. Thời Diễn cùng Di Di là cái thứ nhất đến diễn xuất trong phòng. Di Di vừa vào cửa liền tỏa định sân khấu gần nhất cái kia vị trí, nàng chỉ vào đệ nhất bài trung gian vị trí nhìn về phía Thời Diễn. Ca ca, ngồi ở đây đi, nơi này ly đến gần. Đây là chân nhân diễn xuất, khẳng định là ngồi ở đệ nhất bài nhất có ý tứ. Thời Diễn nắm Di Di ngồi ở đệ nhất bài, không quá sau khi mặt dù khách cũng đều đi đến, nho nhỏ diễn xuất thính không có một hồi liền ngồi đầy người. Diễn xuất còn không có bắt đầu, liền nhân viên công tác đẩy ăn vặt xe ở đây nội lắc lư, Thời Diễn thấy được lúc sau quay đầu nhìn về phía Di Di hỏi. Di Di, khát không khát, có nghĩ uống nước, ta không khát, Di Di lực chú ý đều ở trên sân khấu, nơi nào quản được cái gì uống không uống thủy. Ca ca, đó là cái gì nha? Di Di chỉ vào sân khấu mặt trên trang bị hỏi, Thời Diễn theo Di Di ngón tay phương hướng nhìn, hắn cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, không xác định nói. Hẳn là đợi lát nữa các ca ca tỷ tỷ biểu diễn thời điểm phải dùng công cụ đi. Rời đi chàng còn có 10 phút, nhân viên công tác bắt đầu phát 4D mắt kính. Thời Diễn tiếp nhận Di Di mắt kính giúp nàng mang tới rồi mắt kính thưởng. Lần đầu tiên mang 4D mắt kính Di Di còn có chút mới lạ, không ngừng đem mắt kính tháo xuống lại mang lên, muốn nhìn xem cái này mắt kính mang cùng không mang rốt cuộc có cái gì khác nhau. Di Di khó hiểu, ca ca cái này mắt kính mang lên đi trừ bỏ ám một chút không có gì khác nhau nha. Thời Diễn nhìn đến Di Di khó hiểu ánh mắt cười, hướng tới Di Di chỉ vào phía trước màn hình lớn nói. Nhìn đến màn hình lớn sao, nơi đó đợi lát nữa sẽ truyền phát tin phim nhựa, ngươi mang lên mắt kính liền sẽ cảm giác ở ngươi trước mặt Nga. Như vậy thần kỳ sao? Di Di mang lên mắt kính có chút gấp không chờ nổi. Diễn xuất thính đèn đột nhiên đen, cùng lúc đó, màn hình lớn sáng lên. Mặt trên truyền phát tin một cái về đáy biển phim hoạt hình, giới thiệu các loại sinh vật biển, Thời Diễn tuy rằng cảm thấy không có ý tứ, chính là Di Di xem đến rất có kính, hắn cũng không có giống mặt khác gia trưởng giống nhau chơi di động tống cổ thời gian, ngược lại đi theo Di Di cùng nhau nhìn lên. Phim nhựa bá xong, lại có nhân viên công tác ra tới cấp bọn nhỏ làm phổ cập khoa học. Kế tiếp ta tưởng thỉnh một vị tiểu bằng hữu lên đài cùng ta cùng nhau chơi một cái hỏi nhanh đáp nhanh trò chơi nhỏ, vị nào tiểu bằng hữu tưởng đi lên, chúng ta có thần bí tiểu quà tặng Nga. Di Di dẫn đầu nhấc tay từ ghế trên đứng lên, một bên nhảy nhót một bên hấp dẫn người chủ trì tầm mắt, rất sợ nhân gia nhìn không tới nàng giống nhau. Mặt sau rất nhiều hài tử nhấc tay, người chủ trì quét một vòng, vẫn là đem ánh mắt dừng lại ở thập phần tích cực Di Di trên người, nàng làm một cái thỉnh động tác. Tới, vị này tiểu bằng hữu trước hết nhấc tay, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Di Di bị điểm trúng tên thực vui vẻ, nhảy nhót liền chạy thượng đài. Chúng ta có thể nhìn đến vị này tiểu bằng hữu thực nhiệt tình nha, kia xin hỏi ngươi kêu gì, năm nay vài tuổi đâu? Người chủ trì nói xong khom lưng đem microphone đưa cho Di Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di chớp chớp mắt to. Đây cũng là vấn đề sao? Phía dưới cười vang, người chủ trì bất đắc dĩ giải thích. Cái này không phải Nga, chỉ là tự giới thiệu. Hảo đi, nàng còn tưởng rằng đề mục đơn giản như vậy đâu. Di Di thực mau đánh lên tinh thần, đối với microphone lớn tiếng tự giới thiệu. Ta kêu Di Di, năm nay 3 tuổi. Người chủ trì nghe được nàng 3 tuổi do dự một chút, bắt đầu rồi trường thi phát huy. Di Di tiểu bằng hữu rất nhỏ nha, này đó đề mục đối với ngươi mà nói khả năng có chút khó khăn, ngươi xác định phải thử một chút sao? Di Di cảm thấy cái này khẳng định cũng không phải vấn đề, không phải nói tốt hỏi nhanh đáp nhanh sao, như thế nào vị này tỷ tỷ hỏi nhiều như vậy không là vấn đề vấn đề. Nàng thăm dò đem miệng ly gần microphone, tỷ tỷ cái thứ nhất vấn đề là cái gì nha? Người chủ trì thấy Di Di kiên trì tưởng chơi trò chơi này, không có cách nào chỉ có thể nhìn kịch bản mặt trên vấn đề tùy ý lựa chọn một cái. Di Di xin nghe đề, xin hỏi tiểu ngư mang cá là dùng để đang làm gì? Hô hấp, con mực gặp được nguy hiểm sẽ làm sao? Sẽ phun màu đen đồ vật kia đồ vật nhưng xú. Di Di nghĩ còn cùng cái mũi, nàng lần trước gặp một cái nhát gan con mực tỉ tỉ, phun ra tới màu đen đồ vật nhưng đem nàng sặc hỏng rồi, hiện tại nghĩ đến còn cảm thấy khó nghe. Xem ra chúng ta Di Di tiểu bằng hữu tri thức thực phong phú a, còn có cuối cùng một vấn đề, trả lời chính xác liền có thể đạt được chúng ta đại lễ bao, xin hỏi, san hô là động vật vẫn là thực vật đâu? Đương nhiên là động vật lạp ta còn cùng san hô. Di Di vừa định nói nàng trước đó không lâu còn cùng san hô đệ cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu, chính là nghĩ hiện tại còn ở nhân giới, nói ra dọa đến những nhân loại này liền không hảo, vội vàng sửa miệng. Ta còn cùng đại ca cùng nhau xem qua san hô đâu? Người chủ trì cũng thực kinh ngạc cái này 3 tuổi hài tử cư nhiên đem sở hữu đề mục đều đáp đi lên, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói. Xem ra Di Di thật là cái thông minh tiểu bằng hữu nha, 3 đạo đề tất cả đều đáp đúng. Theo sau, nàng ý bảo nhân viên công tác đem đại lễ bao mang lên. Nhân viên công tác cầm một cái túi đi đến trên đài đưa cho người chủ trì tiếp nhận túi đầu tiên là oa một tiếng, theo sau đem trong túi đồ vật triển lãm cho đại gia xem, đưa tới dưới đài mặt khác tiểu bằng hữu một mảnh hâm mộ. Di Di ôm so với chính mình tiểu một chút túi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhìn bên cạnh ca ca cười cho hắn triển lãm đại lễ bao bên trong đồ vật cuối cùng còn không quên thảo muốn khích lệ. Ca ca ta nị không nị hải. Lợi hại nha, thời diễn nhìn Di Di thảo muốn khích lệ bộ dáng liền nhịn không được khóe miệng giơ lên, đem vừa mới đáy lòng rất nhiều nghi vấn đều nuốt đi xuống. Tỷ như, hắn vừa mới thật sự rất muốn hỏi Di Di vì cái gì thực hiểu biết Hải Dương. Chính là nghĩ vẫn là tính, thời diễn mang Di Di ra viên thời điểm đã là trạng vạng. Tài xế sớm đã ở bên ngoài chờ, lên xe thời diễn đem Di Di đặt ở nhi đồng chuyên trúc ghế trên cầm lấy trước tiên chuẩn bị tốt thủy, mở ra uống một ngụm phát giác quá lạnh, lại khép lại cũng không có cấp Di Di. Hắn cười hỏi, hôm nay chơi vui vẻ không? Di Di còn chưa đã thèm đắm chìm ở công viên giải trí, bất quá công viên giải trí có thật nhiều hảo ngoạn hạng mục đều không cho nàng chơi, nàng phải đợi trưởng thành lại đến chơi, nhất định rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di trong đầu đã tự động hiện lên những cái đó không cho nàng chơi hạng mục ảo tưởng một hồi mới nói. Thực vui vẻ nha, cái kia kêu lên sơn xe nhất định rất có ý tứ, đại ca chờ Di Di trưởng thành ngươi chơi với ta được không? Thời diễn nhớ tới đi học thời điểm bị thời niên hô lên tới chơi qua sơn xe cảnh tượng, hắn mới vừa xuống dưới liền phun đến đi không được lộ, lúc ấy hắn liền thề không bao giờ muốn chơi qua sơn xe. Nhưng là vì giữ gìn Di Di trong lòng không gì làm không được đại ca hình tượng, hắn vui vẻ đồng ý cũng hung hăng phóng lời nói. Tàu lượn siêu tốc rất đơn giản, một chút cũng không khủng bố. Di Di gật gật đầu phụ họa, vẻ mặt kích động. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhất định thực hảo chơi. Thời diễn cười hai tiếng, khả năng bởi vì chột dạ cũng không có đáp lời. Về đến nhà thời diễn nhìn trên bàn bãi mãn đồ ăn liền biết khẳng định có người kêu Lưu gì tới nấu cơm, người này không phải thời niên chính là thời tư mộc. Thời niên ở trong phòng nghe được động tĩnh, đi ra nhìn đến lầu một đang ở đổi giày hai anh em, hai tay gục xuống ở ngôi cao lan can thượng. Di Di, hôm nay đi công viên trò chơi chơi cái gì nha? Ân, ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe quay. Di Di từng bước nói, theo sau còn đem không có chơi đến tàu lượn siêu tốc tiếc nuối tâm tình lại biểu đạt một lần. Nhị ca chờ ta trưởng thành ta nhất định phải đi chơi qua sơn xe, đại ca còn đáp ứng muốn cùng ta cùng nhau đâu. Hắn, Thời Niên giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, chỉ vào Di Di phía sau Thời Diễn cười ha ha. Hắn đáp ứng rồi cùng ngươi cùng nhau chơi qua sơn xe, ngươi cũng không biết hắn lúc ấy từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới. Khổ, Thời Niên, Thời Diễn vội vàng ngăn lại Thời Niên lại tiếp tục nói tiếp. Hảo ta không nói cho ngươi ở Di Di trước mặt chừa chút hình tượng. Thời Niên nói liền từ lầu 2 đi đến trên sofa ngồi xuống, nhìn về phía Thời Diễn hỏi. Nghe nói Trình Hy hiện tại ở cục cảnh sát, ta không ở thời điểm bỏ lỡ cái gì trò hay. Thời Diễn đem áo khoác cởi ra đặt ở trên giá áo chậm rãi giải thích. Trình Hy tìm người muốn phế đi Tư Mộc tay, Di Di phát hiện mới không có thực hiện được ta báo nguy, nàng dựa theo phạm tội chưa toại hẳn là cũng sẽ chịu điểm xử phạt. Thời Niên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng đều điên đến nước này. Thời Diễn, này xác thật cũng ở ta ngoài ý liệu, đối với Trình Hy ta sẽ không rút đơn kiện, ta luật sư cũng sẽ kiên trì làm nàng đã chịu nên chịu trừng phạt. Di Di cảm thấy đại ca cũng không có làm sai nên trừng phạt sao? Nhân giới có nhân giới xử phạt quy tắc, Di Di làm thần tự nhiên sẽ không nhúng tay. Thời Niên nhìn ngồi ở sofa nghe hai vị ca ca nói chuyện Di Di. Di Di, mau đi rửa tay ăn cơm lạc. Di Di nga một tiếng, nhảy hạ sofa đi đến bồn rửa tay mặt trên, dẫm lên tiểu băng ghế chính mình rửa tay. Tẩy xong tay sau nàng đi đến trên bàn ngồi xuống, đại ca cùng nhị ca sớm đã cho nàng thịnh hảo canh, nàng nghe canh hương, vội vàng làm mốc canh uống một ngụm. Thời Diễn nhìn ăn cơm rất thơm Di Di cười cười, ăn từ từ, không vội. Thời Niên gắp một miếng thịt cấp Di Di, chính mình cũng ăn một khối, nhai xong nuốt xuống mới nói. Xem xong thi đấu muốn đi thử kính, Phong Vân. Thời Diễn nghe được Thời Niên lời này có chút sinh khí, nhịn không được bốc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đạo diễn không phải định ra Trình Hy sau liền thử kính cơ hội đều không cho ngươi sao, hiện tại Trình Hy tiến cục cảnh sát đem ngươi kêu đi thử diễn, này chẳng phải sẽ biết ngươi thích bộ phim này không kiêng nể gì sao, ngươi còn đi làm gì, ngươi muốn thật thích ta mua cái bản quyền, ngươi tuyệt đối là nam một. Di Di có chút bội phục nhìn Thời Diễn, nàng cảm thấy đại ca dùng nhanh như vậy ngữ khí nói như vậy một đống lớn thật sự thật là lợi hại a. Ngươi lời này nói ta một chút thật đúng là nghe không hiểu ngươi có phải hay không ở tổn hại ta. Thời Niên nhún nhún vai, nhưng là ca ta đi thử diễn cũng không phải là vì đương cái này nam một. Vậy ngươi đi làm gì? Vì thí thượng lại cự tuyệt, Thời Diễn nghe xong mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không hồ, làm như vậy chuyện nhàm chán. Di Di ở một bên lại nghe được cái tân từ đơn, lòng hiếu học bạo biểu vội vàng hỏi. Cái gì kêu hồ nha? Chính là quá khí, không được hoan nghênh. Thời Diễn giải thích, Di Di sợ nhị ca khổ sở, vội vàng an ủi. Sẽ không nha, nhị ca mới sẽ không được hoan nghênh đâu, ta còn ở bên ngoài trên màn hình lớn nhìn đến nhị ca đâu, chính là hảo cao kia đống đại lâu. Nói nàng còn khoa tay múa chân một chút kia đống cao lầu. Thời Niên nhìn đến Di Di như vậy bảo hộ chính mình, cảm động đến độ mau nói không ra lời, lại gắp vài khối thịt cấp Di Di. Thời Diễn rất muốn nói Thời Niên không tiền đồ chính là Di Di còn ở hắn không có nói ra, chỉ phải thay đổi cái đề tài. Ngày mai Tư Mộc giao lưu tái ta chuẩn bị mang Di Di đi xem, thuận tiện nhìn xem Trình Ý kia tiểu tử ở chiến đội có hay không làm cái gì xảo quyệt. Thời Niên, Trình Ý lại làm sao vậy, ta bỏ lỡ nhiều như vậy đâu. Thời Diễn, Trình Ý cùng Trình Hy xào một trận, một hai phải cùng giai thành giải ước tới cương quyết gia nhập GT, hiện tại bọn họ chiến đội xem như thay máu, hy vọng như vậy điều động có thể làm thi đấu không chịu liên lụy. Thời Niên không có nói tiếp, nhà ăn thượng an tĩnh trong chốc lát. Thẳng đến Di Di đem canh lập tức uống xong nhập bụng đánh cái no khách mới có tiếng vang. Cảm nhận được hai vị ca ca tầm mắt, Di Di ngượng ngùng xoa xoa bụng nhỏ. Một không cẩn thận lại ăn nhiều nha. Di Di, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi xem tam ca thi đấu được không? Hảo nha, cách chương.